Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, phần thành tựu cùng số lượng. Mã nạp tội, có thể làm được sao? Ikkyo nghiêng đầu nhìn đứng ở trên bàn mã nạp cười nói. Mã nạp tội giơ cao tay nhỏ, có chút hưng phấn dùng telepathy hô to. Đồng bạn, mã nạp tội, có thể, mã nạp tội muốn gặp đồng bạn. Ô oa, nó cũng sẽ telepathy mà nói. Ô oa, Zemon tại Umusu trong ngực triệt để khóc lớn lên. A, Ikkyo một mặt không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhìn về phía Umusu cùng Zemon. Umusu lắc đầu không có trả lời, chỉ là càng không ngừng vuốt ve Zemon, làm an ủi. Don ở một bên ngược lại là triệt để ngốc kinh ngạc. Nguyên bản liền bị mã nạp ung đáng yêu hấp dẫn, nhưng lần này để Don triệt để không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Ai, Umusu, người tại cái này xem trọng Zemon, ta mang mã nạp cùng Don ra đi nhìn thử một chút. Ikkyo đứng dậy ôm lấy mã nạp ung quay đầu nói ra. Ban đêm ít người, cũng tiết kiệm gây ra phiền toái gì đến. Còn lại liền chờ ta trở lại lại nói. Ân, các ngươi đi thôi, ta tại cái này trấn an được Zemon. Umusu cười gật gật đầu, liền lần nữa cúi đầu ve vuốt lên Zemon. Gặp đây, Ikkyo cũng không có nói thêm cái gì, đưa tay kéo Don liền đi ra ngoài cửa. Đợi Ikkyo bọn hắn triệt để đi ra khách sạn về sau, Umusu mới chậm rãi mở miệng nói. Người ưa thích Ikkyo. Ô oa, mèo không thích. Mèo mới sẽ không thích cái kia, đại ác ma nói. Zemon bên cạnh khóc vừa kêu lấy. Umusu tiếp tục cười nói. Vậy ngươi tại sao phải khóc đâu? Đây chính là nhân loại cái gọi là ăn dấm tình cảm a. Bởi vì ngươi thấy mã nạp ôm sẽ telepathy, còn cùng Ikkyo rất thân cận, cho nên khó chịu. Mèo không có khó chịu. Mèo là tuyệt đối sẽ không ưa thích, đại ác ma nói. Zemon như cũ lắc đầu phản bác. Thế nhưng, vừa rồi ngươi không có nghe Ikkyo nói xong sao? Umusu đưa tay không ngừng chụp vào Zemon cái kia mềm hồ hồ thân thể. Zemon cũng dừng lại thút thít, nháy mắt mấy cái nhìn về phía Umusu nói. Nói xong, đại ác ma nói cái gì nói? Umusu lau Zemon khóe mắt nước mắt, thở phào khẩu khí nói. Hắn không phải nói nha. Mã nạp là phần đột biến thể, là phần vương, chỉ có thể tồn tại một cái, cũng chỉ có thể là giống đực. Cái kia có quan hệ gì? Đại ác ma, ô oa, Zemon lần nữa thầu thấu khóc lớn lên. Ân, Umusu như thế có chút không rõ, nhưng đi qua mấy giây suy nghĩ lại rất nhanh suy nghĩ minh bạch một chút. Gật đầu nói, ta đại khái đã hiểu. Ngươi không chỉ là muốn biểu hiện, càng muốn cho hơn Ikkyo cùng Don quan tâm ngươi. Ngươi ưa thích bọn hắn, không phải tình yêu nam nữ, mà là muốn làm Ikkyo cùng Don, hoặc là nói Ikkyo Pokemon, là thế này phải không? Mèo, mèo, mèo là tuyệt đối sẽ không ưa thích đại ác ma. Mèo không cần đại ác ma, Pokemon nói. Ô oa, Zemon như cũ một bên khóc một bên phản bác. Umusu cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Xem ra cuối cùng là nói chúng. Đối với Zemon ngạo kiều phản bác, nếu là đổi trước kia nàng, có lẽ sẽ tin như vậy một hai phần. Nhưng có Ikkyo giảng giải ngạo kiều ý tứ, nàng hiện tại càng thêm xác nhận lời mới vừa nói. Tuyệt đối là nói đến Zemon tâm khảm bên trong đi. Chỉ là không nghĩ tới lại muốn sai một lần. Còn tưởng rằng Zemon cùng Kyogre các nàng ưa thích Ikkyo là tình yêu nam nữ ưa thích, thế mà chỉ là đơn thuần muốn để Ikkyo đối với nó đối xử như nhau, làm hắn Pokemon, mà bây giờ đột nhiên một cái nhìn càng thêm nghe lời, lại biết dùng telepathy mã nạp tội, cũng khó trách Zemon sẽ thương tâm. Bởi vì nó cảm thấy Ikkyo có mã nạp tội, sẽ càng thêm không thích nó. Không cần nó. Suy nghĩ tốt, Umusu vuốt ve hai hạ Semen nói ra. Ta chỗ này có hai cái biện pháp. Một cái thấy hiệu quả nhanh, nhưng là khuyết điểm rất nhiều. Hắn mặc dù sẽ thích ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không để ngươi làm Pokemon xuất chiến. Một cái thấy hiệu quả chậm, nhưng là có thể chậm rãi có thể thay đổi hắn đối ngươi giác quan. Tương lai ngươi cùng hắn cùng một chỗ tác chiến cũng không là vấn đề. Semen trong nháy mắt đình, chỉ thút thít, chớp mắt nhìn về phía Umusu hỏi. Ân, hai cái biện pháp gì nói? Cái kia chính là, nhìn xem phiêu phù ở mặt nước mã nạp tội. Ikiyo nhíu nhíu mày hỏi, thế nào, có cảm giác sao? Manaphy càng thêm kích động trả lời, có khí tức quen thuộc. Mã nạp ung muốn đi tìm bọn chúng. Không không không, Ikiyo lắc đầu liên tục nói ra, cái này không thể được. Làm vua, sao có thể bất cẩn như vậy? Có khí tức là được. Thả ra khí tức của ngươi, để con dân của ngươi nhóm tới tìm ngươi a. Mã nạp ung nghiêng đầu nhìn xem Ikiyo. Mặc dù làm không rõ ràng Ikiyo ý tứ, nhưng vẫn là gật đầu nói. Mã nạp ung lý giải. Mã nạp ngoan nghe Ikiyo, tùy theo. Mã nạp tội cứ như vậy nhắm mắt lại. Tại mặt biển phiêu đãng đòn gặp này hơi chuyển hai bước nói. Âu gặp thật sẽ tới. Còn có, mã nạp tội ngươi lại là ở đâu thu phục? Yên tâm, khẳng định sẽ tới. Về phần ta ở đâu thu phục? Chỉ có thể nói, vận khí tốt a. Ikiyo nhún vai cười cười. Đưa tay đem đòn ôm vào lòng. Ikiyo đương nhiên yên tâm. Giống DNC tại ca binh bầy trong tộc. Chỉ cần hướng cái kia vừa đứng, ca binh cho dù chưa thấy qua DNC, nhưng chỉ cần cảm nhận được DNC khí tức, cái kia tuyệt đối sẽ đi qua. Đây chính là bản năng, khắc vào bọn chúng sinh mệnh bên trong bản năng. Đòn gật gật đầu không nói gì, nghiêng cái đầu nhỏ tựa ở Ikiyo trên lồng ngực, lẳng lặng xem xét ban đêm mặt biển, chiếu đến ánh trăng mặt biển, qua bên kia xem đi. Tránh khỏi người mệt mỏi. Ikiyo khẽ cười một tiếng. Ôm lấy Don sau đi lên phía trước mấy bước. Ngồi tại bờ vách đá bên trên cùng Don cùng một chỗ thưởng thức. Thuận tiện giải khai áo khoác choàng tại Don trên thân. Ân, Don đáp nhẹ một tiếng. Hoàn toàn không có khách khí. Không chỉ có sụi lơ tại Ikiyo trong ngực. Còn dùng áo khoác đưa nàng cùng Ikiyo tất cả đều bao vây lại. Ikiyo cũng có thể cảm nhận được Don ý nghĩ, đoán chừng là sợ sệt hắn bị gió biển thổi cảm mạo một loại. Thế là càng thêm cảm động hai phân, thỉnh thoảng cúi đầu khẽ hôn hạ Don. Hai người cứ như vậy hưởng thụ lấy cái này yên tĩnh một khắc. Thẳng đến sau một hồi lâu, mặt biển đột nhiên toát ra một cái đầu nhỏ, chậm chậm hướng phía Manaphy lướt tới. Ikiyo tại nhìn đến đây lập tức đến thần, đối Don đánh một cái hiểu thủ thế về sau, vội vàng híp mắt nhìn đi. Không, hệ thống, quét hình, phần giới tính, thư thuộc tính, water đặc tính, ướt át thân thể thực lực, 39 cấp, 3 tinh, tiềm lực, màu đỏ, thần thú, nhìn đến đây, Ikiyo trong nháy mắt im lặng. Mặc dù đã đoán thực lực của bọn nó, thật là nhìn thấy lúc, vẫn là rất im lặng. Nói như thế nào đây? Cầm Semen đến tương đối, đại khái cũng kém không nhiều đi. Đều là thực lực này, duy chỉ có cũng may một điểm. Âu nạp là thần thú tiềm lực, là sẽ bị hệ thống tính toán đến thần thú bên trong. Đòn ngược lại là có chút hơi hưng phấn lên. Thế mà thật thấy được tội Âu nạp. Nhưng Don đồng dạng không có nói thêm cái gì. Nàng cũng có thể minh bạch Ikiyo ý nghĩ. Biết Ikiyo khẳng định không có ý định chỉ dẫn xuất cái này một cái. Chỗ để tránh cho quấy giày đến điện Âu nạp cùng mã nạp tội giao lưu. Mới cố nén không nói lời nào. Không bao lâu, trên mặt biển lại lần lượt toát ra mấy cái đầu nhỏ. đồng dạng hướng phía Mã Nạp ung lướt tới. Mã Nạp tội càng hưng phấn lên, liên tục bơi tới đồng bạn của nó bên người, dùng xúc giác lẫn nhau đụng chạm, làm lấy bọn chúng đặc hữu giao lưu. Ikiyo cùng Don như cũ lẳng lặng mà nhìn xem, cho đến mặt trời bắt đầu chậm rãi từ đường chân trời lên cao lên lúc. Ikiyo vỗ nhẹ nhẹ hai hạng ngủ Don nói, đứng lên đi, chúng ta đi về nghỉ. Ngô, Ân, Ngô, Don xoa xoa con mắt, quay đầu nhìn lại, lại ngay cả vội vươn tay che chắn chướng mắt tia sáng nói. Ngô, buổi sáng mà, đúng vậy à, cần phải đi, xem ra nhóm này di chuyển phần cũng chỉ về sau những này. Còn lại vẫn là trở về rửa mặt một cái, hào hào ngủ một giấc sau rồi nói sau. Ikiyo đưa tay đem Don ôm lấy, lại cúi đầu nói, Masado, Darkrai, các người đi đem bọn nó đều thu phục đứng lên đi. Mã Hạ, Minh Bạch, Kang, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Mã Nạp tội, thành tựu, ban thưởng tan chảy Technical Machine một cái, kháng thủy dược tề hai cái, Kang, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Manophy, thành tựu, ban thưởng hải chi giọt nước một cái. PS, hải chi giọt nước làm gốc hệ thống đặc thù định chế, tăng ra Mã Nạp ngoan hệ Water chiêu thức uy lực 20%, Kang. Chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, hải dương Pokemon, thành tựu, ban thưởng hải chi hồn một cái. PS, hải chi hồn có thể cho hấp thu người gia tăng đối nước thân hòa độ. Có thể cùng hệ Water Pokemon tiến hành không trở ngại tâm linh giao lưu. Nếu là từ Mã Nạp ung hấp thu, có thể gia tăng nó tâm linh giao lưu năng lực, cùng tâm linh trao đổi chiêu thức uy lực. Kang, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, thu phục 30 con thần thú, độ hoàn thành 21/30. Kang, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại 50 cái thần thú. Thành tựu, ban thưởng ngẫu nhiên hình chuyên môn Technical Machine 5 cái, thần cấp Rare Candy 20, Kang, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, đánh bại 100 cái thần thú, độ hoàn thành 56/100. Đúng vậy, phần hết thảy 11 con, về phần về sau muốn tìm càng nhiều, vậy chỉ có thể về sau lại nhìn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.